Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1172, chương 1185, Hải Ngoại Nhà Hát Thái Độ. Cùng lúc đó, bởi vì Diệp Thu cái này 3 phút phim ngắn mà nhấc lên phòng chiếu cuồng chiều cũng nhận đến từ Hải Ngoại Chư Quốc chú ý, nhưng là bởi vì Tinh Sán công ty yêu cầu nghiêm khắc cùng giám sát, Diệp Thu cái này 3 phút phim ngắn vẫn không có lưu truyền ra ngoài, khiến cho ngoại giới căn bản không thể nào biết được cái này phim ngắn đến tột cùng tốt chỗ nào. Thế là hải ngoại các quốc gia truyền hình điện ảnh công ty cùng tất cả rạp chiếu phim chỉ có thể điều động nhân viên tiến về đế đô tự mình quan sát phần này phim ngắn. Cái này vừa nhìn, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Oh my god, Đại Hán Đế Quốc điện ảnh công nghiệp lúc nào đã phát triển đến loại trình độ này? Đây không phải là trước kia có người chỗ nói qua cái kia lập thể hình ảnh điện ảnh hiệu quả sao? Không nghĩ tới Đại Hán Đế Quốc vậy mà vượt lên trước một bước đem nó chuyển hóa thành hiện thực. Oh my god, nhất định quá đẹp, còn có lớn như vậy màn hình. Cái này đúng vậy Ima sao? Chúng ta trong nước giống như đều không có lớn như vậy màn ảnh rạp chiếu phim a. Cái này trôi lơ lửng sơn mạch rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này chính là truyền thuyết bên trong CG kỹ thuật sao? Oh my god, đây quả thực là thiên đường a. Đang thán phục sau khi, những nhân viên này lập tức liền đem chính mình chỗ đã thấy hồi báo cho riêng mình truyền hình điện ảnh công ty cùng nhà hát. Thế là những này hải ngoại rạp chiếu phim tuyến tập đoàn nhau nhau liên lạc Tinh Sán công ty, biểu đạt muốn đưa vào cái này 3 phút phim ngắn mục đích. Mà khi Tinh Sán công ty đưa ra muốn bọn hắn cầm điện ảnh phòng chiếu 1/10 làm thù lao đến làm trao đổi thì phần lớn truyền hình điện ảnh công ty không chút do dự liền chấm dứt liên hệ. Đáng chết Tinh Sán, thật coi chúng ta là thành oan đại đầu sao? Một bộ 3 phút phim ngắn lại muốn chúng ta 1/10 phòng chiếu. Nhất định quá buồn cười. Bọn hắn đây là muốn tiền muốn điên rồi đi. Ha ha, chẳng lẽ bọn hắn coi là cái kia 3 phút phim ngắn là nạm vàng sao? Xem ra cái kia Diệp Thu là thật bành trướng quá mức a. Tuy nhiên mới đạo diễn qua mấy bộ tác phẩm mà thôi, vậy mà liền dám càn rỡ đến loại tình trạng này. Ha ha, dạng này người, đừng đi lớn lên. Thượng đế mong mỏi người diệt vong, trước phải để cho nó điên cuồng. Ta cảm thấy cái này Diệp Thu đã có chút điên cuồng. Nói đúng là, chấm ngoặc kép, thế là, sẽ ở đó 3 phút phim ngắn ở quốc nội nóng nảy chiếu phim thời điểm. Hải ngoại tất cả rạp chiếu phim thì là từng cái đáp lại thái độ lạnh lùng. Đương nhiên, cái này cũng không trách được bọn hắn, bởi vì bọn hắn chỗ điều động đi qua nhân viên chỉ lo nói cho bọn hắn phim ngắn nội dung cùng thị giác hiệu quả, lại đã quên đem lúc ấy sôi động quan sát tràng diện cấp truyền đạt. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, những điện ảnh phòng chiếu đó nóng này cũng là bởi vì Diệp Thu cái này 3 phút phim ngắn tạo thành. Đừng nói là 1/10. Chỉ sợ lại nhiều một điểm bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận. Thế là, tuyệt đại đa số rạp chiếu phim tuyến đều từ bỏ đưa vào cái này 3 phút phim ngắn kế hoạch. Đến cuối cùng nhất, cũng chỉ có đến từ Avril sở tại gia tộc một đầu tiểu viện tuyến lựa chọn đưa vào cái này 3 phút phim ngắn. Bất kể thế nào nói, cái này dù sao cũng là đến từ nhà mình cô ra tác phẩm. Làm sao cũng phải ủng hộ một chút không phải sao? Mà đúng là bọn họ quyết định này, quả thật làm cho bọn hắn thu hoạch tràn đầy kinh hỉ. Liền tại bọn hắn đưa vào cái kia 3 phút phim ngắn ngày thứ 2, Mỹ đế trên internet liền xuất hiện liên quan tới cái kia 3 phút phim ngắn thảo luận. Oh my god, ta nói các vị, các ngươi hôm nay đi rạp chiếu phim sao? Có một cái 3 phút phim ngắn nhất định khóc đập chết. Cái đó gọi Pandora tinh cầu, thế giới nhất định quá đẹp. Trên lầu ca, ngươi cũng đi nhìn sao? Ha ha, ta hôm nay cũng đi nhìn đây. Cái kia phiêu phù ở không trung sơn mạch, nhất định quá nghiêu bức. Đúng a, phù không sơn, còn có từ trên trời giáng xuống thác nước. Nhất định nước Mỹ ngây người a. Mà đối mặt với số ít một chút bạn trên mạng thảo luận, những thứ khác tuyệt đại đa số dân mạng thì biểu thị gương mặt mộng bức. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Cái quái gì trôi lơ lửng sơn mạch? Cái quái gì từ trên trời giáng xuống thác nước? Cái quái gì 3 phút phim ngắn a? Hoàn toàn nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Chính là điện ảnh phim chính trước truyền cái kia 3 phút phim ngắn a. Nhưng đặc sắc, liền cái kia 3 phút phim ngắn, ta cảm thấy đã giá trị quay về giá vé. Cái quái gì 3 phút phim ngắn? Ta hôm qua cũng đi nhìn a. Rõ ràng chính là 3 phần chuông quảng cáo a. Làm sao có khả năng? Người ở đâu đồ điện gia dụng rạp chiếu phim nhìn? Tinh Hà rạp chiếu phim a. Vậy ta cũng không biết. Ta là tại Avril rạp chiếu phim thấy. Ha ha, ta cũng là tại Avril rạp chiếu phim thấy đây. Tia lửa rạp chiếu phim thấy qua biểu thị cũng không có các ngươi nói cái này 3 phút phim ngắn. Thánh kỵ sĩ rạp chiếu phim cũng không có. Ngoặc kép, tương đương đế vương giải trí rạp chiếu phim cũng không có. Chờ đến đám dân mạng nhao nhao báo cáo về sau, mọi người mới hiểu được. Hóa ra cái này 3 phút phim ngắn vậy mà chỉ có Avril rạp chiếu phim mới có phát ra a. Ai? Vậy đáng tiếc. Cái này Avril nhà hát giống như tương đối nhỏ, chỉ có tại thành thị cấp 1 mới có phân bố, đại đa số anh em xem ra là không nhìn thấy á. Đúng vậy a, đúng a. Đáng tiếc, cái kia phim ngắn nhất định quá tuyệt vời. Thật sự có các ngươi nói đẹp mắt như vậy sao? Nhà ta phụ cận thì có một nhà, vừa vặn cuối tuần này ta cùng bạn gái cùng đi xem phim. Đến lúc đó đi xem một chút. Mà theo thời gian trôi qua, tại Mỹ Đế, càng ngày càng nhiều đám dân mạng bắt đầu tiến nhập nước máy, hình thức. Ngọa tào cái thượng đế a, cái này phim ngắn nhất định quá tuyệt vời. Coi ta mang lên mắt kiếng trong nháy mắt, ta liền bị cảnh sắc trước mắt sợ ngây người. Nếu như không phải là ta biết ta là đang xem chiếu bóng, ta thật muốn đem trước mắt hết thảy xem như thực tế. Cái tinh cầu kia nhất định quá đẹp. Ta cảm thấy tất cả mọi người hẳn là đi xem một chút cái kia phim ngắn. Đó là ta cho đến tận này thấy qua đẹp nhất phim ngắn. Đủ để hoàn bảo sở hữu điện ảnh. Ta cảm thấy bộ phim này 3D hiệu quả đã triệt để hoàn bảo The Fast and the Furious 5. Thế là, tại một đợt, nước máy nhóm, dưới tuyên truyền, càng ngày càng nhiều dân mạng đi vào Avril rạp chiếu phim, tiến đến quan sát cái kia 3 phút phim ngắn. Thế là, Mỹ Đế cảnh nội Avril rạp chiếu phim trong nháy mắt đầy ấp. Lão bản, xảy ra chuyện lớn, làm Avril nhà hát người phụ trách nhận được nhân viên điện thoại thì còn tưởng rằng nhà hát xảy ra vấn đề gì, dọa đến hắn trực tiếp theo thư ký mình trên thân lăn hạ xuống. Chỉ là, chờ đến hắn nghe được đối phương nói, nhà mình nhà hát xuất hiện buổi diễn đầy tràn tình huống về sau. Hắn nhất thời tức giận đến phải mắng mẻ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.